Kiếm đạo độc thần, chương 3321, lại chém một vương thượng. Góc truyện audio.com, một tiếng gầm giận dữ vang vọng, tiếng vang ông ông xuất hiện, lực lượng lôi giới triệt để bộc phát. Lực chấn áp lan tràn, làm cho thân thể Sở Mộ dừng lại, kiếm đâm ra cũng dừng lại một chút. Cầu chân công vận chuyển, xua tan lực chấn áp của lôi giới. Thứ tư của vấn đạo kiếm thuật nghịch lưu trực thượng. Mặc dù có muôn vàn khó khăn trở ngại cũng không có cách nào ngăn cản bước tiến của ta, ngược dòng, từ dưới lên trên. 400 lần, tăng phúc lên tới 500 lần, đột phá chấn áp của lôi giới. Tuyết giả kiếm trực tiếp xuyên qua mi tâm của lôi vương, một kiếm xuyên thủng. Lôi quang nhạt nhòa, giống như chưa từng xuất hiện qua. Duy chỉ có mặt đất bốn phía bị cháy đen cùng với thi thể dưới chân Sở Mộ như chứng minh cho trận chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Mi tâm lôi vương có một vết kiếm, thế giới tinh thần sụp đổ, nguyên thần trong đó thì trực tiếp bị phá hủy. Mặc dù hắn là một trong những thiên tài đỉnh cấp của giới vực trung đẳng, mặc cho hắn thiên phú hơn người, phong hoa tuyệt đại thế nào thì lúc này đã người chết hồn tiêu, tất cả cũng trở thành bọt nước. Lôi vương tử vong, giới chỉ không gian của hắn trở thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Kiểm tra một phen, bên trong có rất nhiều nguyên thạch và nguyên tinh, đối với tu luyện của Sở Mộ có trợ giúp không ít. Số mệnh của ta quả thực đã tăng lên một tia, Sở Mộ thu hồi ánh mắt cẩn thận cảm ứng một phen rồi tự nhủ. Xem ra quả nhiên giết chết thiên tài giới vực khác sẽ đạt được một tia số mệnh của bọn họ, hấp thu thành của mình. Nếu như chém giết toàn bộ 36 thiên tài đỉnh cấp của Xích Hồng giới vực trong Úy Lam bí cảnh, đoạt được số mệnh của bọn hắn. Số mệnh của ta khi đó nhất định có thể tăng lên không ít. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng không khỏi có vài phần mừng rỡ. Chợt hắn lại suy nghĩ một chút về thực lực của mình. Chiến với ngự thú hầu một trận không được tính là xuất ra thực lực chân chính. Nhưng mà chiến một trận với lôi vương Sở Mộ đã xuất ra thực lực chân chính, cho dù đó không phải là 10 thành. Sở Mộ đang tự định nghĩa về thực lực của mình, kiếm đạo bổn nguyên không thể nghi ngờ là lực lượng mạnh nhất hiện tại hắn nắm giữ. Nhưng lại không thể vận dụng một cách đơn giản. Bởi vậy kiếm đạo bổn nguyên cũng chỉ có thể coi như là một con át chủ bài, là một đòn sát thủ, tạm thời không được tính vào trong thực lực thông thường. Cầu chân công, vấn đạo kiếm thuật thiên nhai chỉ xích thân, tứ phương vấn chân bộ thiên nhai hải giác kiếm, một thân tu vi. Tất cả những thứ này đều là thực lực thông thường. Dưới cầu chân công, kiếm nguyên của vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên hoàn toàn còn tinh khiết hơn vạn cổ cảnh lục trọng thiên tầm thường. Có thể so sánh với vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Trên phương diện về lượng lại còn hơn vạn cổ cảnh thất trọng thiên một ít, vô cùng mạnh mẽ. Khí lực mạnh mẽ cùng với ý chí tinh thần kinh người cũng là hai cỗ lực lượng cường đại. Trước mắt Sở Mộ mới tu luyện vấn đạo kiếm thuật tới thức thứ 7, mỗi một thức lại tăng uy lực lên gấp đôi, mà khi giết lôi vương hắn chỉ dùng tới thức thứ 4 mà thôi. Nếu không tính kiếm đạo bổn nguyên, ta dùng 8 phần thực lực, lại dưới tình huống bị lôi giới làm suy yếu 2 thành thực lực, không cần dùng kiếm đạo bổn nguyên cũng có thể chém giết lôi vương này. 10 thành thực lực của ta hoàn toàn có thể. Góc truyện audio.com, hoành hành trong vạn cổ cảnh, cho dù là đối mặt với tuyệt thế cường giả nhất luyện sơ giai cũng có sức đánh một trận. Sở Mộ thầm nghĩ, tu vi vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên lại có thể chiến một trận với tuyệt thế cường giả nhất luyện sơ giai, đây không thể nghi ngờ là vượt qua một khoảng cách cực lớn, hết sức kinh người. Không chỉ nói trong giới vực trung đẳng không có, cho dù là ở giới vực cao đẳng, thiên tài đỉnh cấp như vậy cũng rất khó xuất hiện, vạn cổ khó xuất. Một khi vận dụng kiếm đạo bổn nguyên, thực lực của Sở Mộ cũng tăng lên rất lớn, chém giết tuyệt thế cường giả nhất luyện cũng không có vấn đề gì. Trải qua một trận chiến này, đối với thực lực của mình, Sở Mộ đã có nắm bắt chuẩn xác hơn. Thực lực lôi vương như vậy, không biết thực lực ngự kiếm vương đứng đầu tứ vương đạt tới mức nào. Sở Mộ thầm nghĩ, một tia chiến ý hiện lên trong hai mắt hắn. Luyện hóa bổn nguyên chi lực cần một ít thời gian, trong Úy Lam bí cảnh này hiển nhiên không phải là địa điểm tốt nhất. Tiếp tục tìm kiếm bản nguyên chi lực khác, sau khi rời khỏi Úy Lam bí cảnh mới lại bế quan luyện hóa. Sau khi quyết định, Sở Mộ phá hủy thi thể lôi vương, nhanh chóng rời đi. Úy Lam bí cảnh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Hơn nữa dưới tình huống các thiên tài Xích Hồng giới vực cố ý tìm kiếm, không quá 2 ngày Sở Mộ lại gặp một thiên tài trong Xích Hồng giới vực, là một trong bát quân Cực Quang Quân. Cực Quang Quân có được tốc độ như cực quang, nhanh tới kinh người, vô cùng khó chơi, nhưng mà gặp phải Sở Mộ là bất hạnh của hắn. Ngươi là người tiếp theo sau Ngũ Thú Hầu và Lôi Vương chết dưới thân kiếm của ta. Kiếm của Sở Mộ rút ra từ mi tâm Cực Quang Hầu, đồng thời cũng lên tiếng nói. Đồng tử vốn đang tan rã của Cực Quang Quân run lên, lập tức co rút lại, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sau khi giết chết Cực Quang Quân, Sở Mộ lại cướp đoạt một tia số mệnh của đối phương, tài phú trên người cũng nhanh chóng được tích lũy thêm. Ngày thứ 6 sau khi thiên tài đỉnh cấp Xích Hồng Giới vực xâm lấn, trong Úy Lam Thánh Cung, cửa Úy Lam bí cảnh lần nữa mở ra, trưởng lão Úy Lam Thánh Cung đem tin tức truyền vào trong bí cảnh. Mỗi một thiên tài Úy Lam giới vực tiến vào trong Úy Lam bí cảnh đều nhận một khối Úy Lam bí lệnh. Nếu như muốn rời khỏi bí cảnh, chỉ cần tìm một chỗ tương đối an toàn, lại đưa lực lượng vào trong bí cảnh, chờ đợi bí lệnh kích hoạt. Quá trình này cần một đoạn thời gian, không thể cắt đứt, đồng thời truyền tin tức vào trong bí cảnh cũng hiện lên trong bí lệnh của mọi người. Cảm nhận bí lệnh có dị động, Sở Mộ lấy ra, lập tức có một đạo thanh âm không lớn vang lên. Chư vị thiên tài chú ý, thiên tài đỉnh cấp Xích Hồng Giới vực xâm lấn, xin mau chóng rời khỏi bí cảnh. Nếu như không rời đi, đề nghị chư vị thiên tài liên thủ, đảm bảo an nguy của bản thân. Thanh âm liên tục vang lên 3 lượt, hết sức trịnh trọng. Có phải đã quá muộn rồi hay không? Sở Mộ thấp giọng cười nói, lật tay, lần nữa thu bí lệnh lại. Những người khác có rời khỏi Úy Lam bí cảnh hay không hắn không biết. Nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không rời đi như vậy, trừ phi là bí cảnh sắp đóng cửa. Cách chương.